Câu hỏi thứ ba, ngồi trầm tư lắng nghe, ở trong tâm tưởng đang niệm chú, chú Đại Bi chẳng hạn, có phải là đang hành trì pháp môn diệu âm hay quán thế âm không? Thầy, xin thầy phân biệt cho con rõ. Cái thiệt ra cái hành trì pháp quan âm hay là diệu âm nó khác, không phải ngồi trì chú Đại Bi đó là hành trì. Cái đó là cái trì chú chứ không phải hành trì pháp quan âm hay là diệu quan thế âm hay là diệu âm của Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa.